Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 475, Phượng Hoàng Thành. Truyền kỳ lãnh chúa chương mới nhất, phiêu thiên văn học LT, vờ previep bằng, vờ rnxtpge bằng, vờ rindexpge bằng, verticoid bằng 5407. VACHPTERIT bằng 332924. Phủng Sân Giam PGE, IP, E-code bằng 37. Lockson bằng Prefib, IP, E-code bằng 39. Lockson bằng Next, IP, E-code bằng 13. Lockson bằng Index PGE, Eden bằng Giam PGE, GT, Cưa T1, lựa chọn bối cảnh sắc mặt. Sarkvetica LS, lựa chọn tự thể lớn nhỏ, gan động, LT, tiêu đề bên trên D bắt đầu GT, LT, tiêu đề bên trên D kết thúc GT, get phone, nhận được Diệp Thần cam đoan đằng sau, Kim Mê Mẩn liền từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng lệnh bài, đem hắn đưa cho Diệp Thần, lớn tiếng nói ra, đây là tín vật của ta. Ngươi có thể cầm tín vật này, đi Phượng Hoàng Thành, tiếp nhận Phượng Hoàng Thành thành chủ Hàn Phi, trở thành mới Phượng Hoàng Thành thành chủ, có thể phán quyết Phượng Hoàng Thành hết thảy thủ tục, không cần hướng hắn xin chỉ thị. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Kim Mê Mẩn lời nói, Diệp Thần một khuôn mặt tự tin vẻ lớn tiếng đáp lại nói. Cũng đưa tay tiếp nhận hắn đưa tới ngạch màu vàng lệnh bài. Đem thu vào đến càn khôn giới bên trong. Phượng Hoàng Thành tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Ngươi vẫn là không muốn trì hoãn thời gian. Đi tìm Phạm Nghiêm báo cáo chuẩn bị một tiếng. Nhận lấy một chương đi Phượng Hoàng Thành địa đồ cùng có quan hệ Phượng Hoàng Thành tình báo. Liền có thể xuất phát. Đi Phượng Hoàng Thành, chỉnh quân chuẩn bị võ. Thanh trừ u minh sinh vật, nghe được Diệp Thần lời nói, Kim Mê Mẩn khẽ gật đầu nói, nghe được Kim Mê Mẩn lời nói, Diệp Thần không có chút nào do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, vâng, sư phụ, nói xong, Diệp Thần liền xoay người rời đi cung điện, hướng về Phạm Nghiêm vị trí bay đi, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi. Kim Tre trong mắt lóe lên một chút kỳ trở về, âm thầm ở trong lòng lẩm bẩm, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Có thể tại u minh sinh vật kích thích phía dưới, nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh, Diệp Thần ngay tại giữa sườn núi một tòa cung điện trước hạ xuống. Chậm rãi tiến vào trong cung điện, tìm tới Phạm Nghiêm, nhàn nhạt nói ra, Phạm quản sự. Ta phụng sư phụ ta Kim trưởng lão mệnh lệnh, đến đây hướng ngươi báo cáo chuẩn bị một tiếng, đi Phượng Hoàng Thành tiếp nhận Hàn Phi chức thành chủ, thanh trừ Phượng Hoàng Thành phụ cận u minh sinh vật, ngươi có thể đem đi Phượng Hoàng Thành địa đồ cùng tình báo cho ta một phần sao? Nghe được Diệp Thần lời nói, Phạm Nghiêm trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà thật bị Kim Mê Mẩn thu làm đệ tử. Cũng không nghĩ tới Kim Mê Mẩn sẽ để cho Diệp Thần đi Phượng Hoàng Thành tiếp nhận Hàn Phi chức. Thành chủ, còn muốn thanh trừ Phượng Hoàng Thành phụ cận u minh sinh vật. Phải biết Phượng Hoàng Thành rời xa thất tinh bảo, thường xuyên đụng phải u minh sinh vật quấy nhiễu, đã sớm để thất tinh bảo thượng tầng bất mãn. Dự định đem từ bỏ rơi mất. Diệp Thần, ngươi thật muốn đi trước Phượng Hoàng Thành tiếp nhận Hàn Phi trước thành chủ sao? Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại Phạm Nghiêm, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần dò hỏi. Đương nhiên, ta coi như nói đùa, cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa với ngươi. Đây là sư phụ ta Kim trưởng lão cho tín vật của ta. Thân thể nghe được Phạm Nghiêm lời nói. Tại cảm nhận được hắn trong giọng nói hoài nghi vẻ, Diệp Thần một khuôn mặt trịnh trọng vẻ nói ra, cũng đem Kim Mê Mẩn cho hắn màu vàng lệnh bài đi ra. Tại Phạm Nghiêm trước mắt lung lay, nghe được Diệp Thần lời nói, Khi nhìn đến Diệp Thần trong tay màu vàng lệnh bài, Phạm Nghiêm xác định Diệp Thần chỗ nói là thật đằng sau. Liền nhẹ thở dài một tiếng tức giận, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Diệp Thần nói. Diệp Thần, ngươi biết Phượng Hoàng Thành có nguy hiểm cỡ nào sao? Chúng ta Hoàng Cực Điện trưởng lão đều không thể đem Phượng Hoàng Thành phụ cận u minh sinh vật dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi một cái nguyên anh kỳ cảnh giới người, làm sao có thể đem Phượng Hoàng Thành phụ cận u minh sinh vật thanh trừ sạch sẽ? Còn có, căn cứ Phượng Hoàng Thành thành chủ Hàn Phi truyền về tin tức, Phượng Hoàng Thành phụ cận vết nứt không gian lại lớn một chút. Chút ít hóa thần kỳ u minh sinh vật, bắt đầu từ u minh địa ngục chảy chui ra, đối với Phượng Hoàng Thành tạo thành uy hiếp cực lớn. Đồng thời, Phượng Hoàng Thành phụ cận dị tộc đã bắt đầu rút lui. Phượng Hoàng Thành thành chủ Hàn Phi đã hướng Thất Tinh Bảo Thượng Tầng đưa ra rút lui kế hoạch. Nghe được Phạm Nghiêm lời nói, Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh vẻ nói ra, đây là sư phụ ta đối với khảo nghiệm của ta, ta nhất định phải hoàn thành. Còn có, Phượng Hoàng Thành kế hoạch rút lui, tuyệt đối sẽ không bị thông qua. Nghe được Diệp Thần lời nói, khi nhìn đến Diệp Thần trên mặt bình tĩnh vẻ, Phạm Nghiêm khẽ gật đầu nói, chúc ngươi may mắn. Ta đi cấp ngươi cầm đi Phượng Hoàng Thành địa đồ cùng Phượng Hoàng Thành tình báo. Nói xong, Phạm Nghiêm liền xoay người hướng về cung điện nội bộ gian phòng đi. Trong chốc lát đằng sau, Phạm Nghiêm trở về tới cung điện đại sảnh bên trong, đem hai cái ngọc giản giao cho Diệp Thần nói. Diệp Thần, cái này hai cái ngọc giản, một cái là chúng ta Thất Tinh Bảo phạm vi thế lực bên trong bản đồ chi tiết cùng Thất Tinh Bảo bên ngoại địa phương đại khái địa đồ, một cái là liên quan tới Phượng Hoàng Thành cùng với Phượng Hoàng Thành chung quanh dị tộc cùng u minh sinh mệnh kỹ càng tình báo, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Cuối cùng, chúc ngươi may mắn có thể hoàn thành Kim trưởng lão bố trí cho nhiệm vụ của ngươi. Nghe được Phạm Nghiêm lời nói, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, từ hắn trong tay tiếp nhận hai cái ngọc giản, nhàn nhạt nói ra, tạ ơn. Nói xong, Diệp Thần liền buông ra thần thức, cẩn thận quan sát một chút Thất Tinh Bảo đi Phượng Hoàng Thành lộ tuyến. Liền đem hai cái ngọc giản thu vào đến càn khôn giới bên trong, hướng về cung đi ra ngoài điện, rời đi Phạm Nghiêm ở chỗ đằng sau. Diệp Thần liền phóng lên cao, bay đến chân núi, hạ xuống tới, cưỡi xe thú, trở về tới trụ sở của mình đi. Trở về tới trụ sở của mình đằng sau, Diệp Thần liền nằm tại một đôi thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên. Đem từ Phạm Nghiêm nơi nào nhận được hai cái ngọc giản từ trong càn khôn giới lấy ra ngoài. Buông ra thần thức, đầu nhập trong đó, cẩn thận đọc đứng lên. Hồi lâu sau, Diệp Thần đem trong tay hai cái ngọc giản thu lại, khép hờ hai mắt, nghiêm túc suy tư đứng lên. Căn cứ trong ngọc giản giới thiệu, Phượng Hoàng Thành tình cảnh cùng với nguy hiểm, tới gần đến Phượng Hoàng Thành, thông hướng u minh địa ngục vết nứt không gian đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi đang lớn lên. Một chút hóa thần kỳ u minh sinh vật, tại bỏ ra giá cả to lớn đằng sau, liền có thể từ vết nứt không gian bên trong thoát ra, trốn ở Phượng Hoàng Thành chung quanh tu dưỡng. Một khi đợi đến lên tu dưỡng hoàn tất, khôi phục hóa thần kỳ ở giữa thực lực, liền sẽ hướng Phượng Hoàng Thành động thủ. Có điều, mặc dù Phượng Hoàng Thành tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà đối mặt hóa thần kỳ phía dưới u minh sinh vật còn là có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì Phượng trong Hoàng Thành chẳng những thành lập cường đại hệ thống phòng ngự, còn ủng có số lượng đông đảo nguyên anh kỳ kết đan kỳ tu chân giả, được nha công hiệu thấp hơn hóa thần kỳ phía dưới u minh sinh vật tiến công. Đồng thời, Phượng Hoàng Thành cùng chung quanh thôn trấn bên trong bảng đại nhân miệng, cũng là Diệp Thần ứng đối u minh sinh vật một loại có lợi điều kiện. Chỉ cần không tính toán chi phí nỗ lực, có thể trong thời gian ngắn, chế tạo một nhóm cường đại kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ chiến sĩ. Tại U Minh sinh vật còn không có hình có thành tựu trước đó. Đem vô tình chém giết, tập trung tất cả lực lượng, ứng đối những cái kia chính đang tu dưỡng hóa thần kỳ U Minh sinh vật. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền mở ra khép hờ hai mắt, rời đi nhà ở, tiện tay chiêu một chiếc xe thú, hướng về xung quanh nhớ tiệm bán thuốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Một khắc đồng hồ đằng sau, Diệp Thần từ xe thú trung hạ đến, chậm rãi tiến vào xung quanh nhớ tiệm bán thuốc bên trong. Bắt đầu trắng trợn mua sắm các loại đê giai dược liệu, để đại lượng làm ra các loại đan dược, vì tại Phượng Hoàng Thành chế tạo một chi cường đại quân đội làm chuẩn bị. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tại Thất Tinh Bảo Trung ương quảng trường phụ cận, hao tốn đại lượng cực phẩm linh thạch, mua sắm hàng loạt các loại tài nguyên tu luyện, để làm lập tức xây dựng quân đội, nhanh chóng tăng cao thực lực cùng sức chiến đấu làm chuẩn bị. Tại mua sắm hàng loạt các loại tài nguyên tu luyện đằng sau, Diệp Thần mới cưỡi xe thú, chạy tới cửa thành, chậm rãi từ Thất Tinh Bảo bên trong đi ra, nhanh chóng rời đi cấm bay khu vực, thôi động thể nội pháp lực, phóng lên cao, hướng về Phượng Hoàng Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Một tuần sau, ở trên bầu trời bay thật nhanh Diệp Thần, đột nhiên nghe được từng tiếng kịch liệt chém giết thanh âm, cùng với từng tiếng kịch liệt pháp thuật tiếng nổ, sắc mặt khẽ biến, lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về Phượng Hoàng Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Diệp Thần liền lướt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, bay đến Phượng Hoàng Thành phụ cận. Chỉ thấy được hàng ngàn con toàn thân tản ra lực lượng cường đại ba động U Minh Lang, đang tại một tên đầu lang dẫn dắt phía dưới, hướng Phượng Hoàng Thành khởi xướng hung mãnh công kích. Từng đảo hiện ra u quang màu xanh phong nhận, mang theo sắc bén phong mang, tạo thành một đảo cự đại đao màn, hướng về Phượng Hoàng Thành bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Thành cao to hơn 10 mét tường thành bên trên, các loại hào quang sáng chói cấp tốc chớp động, một cái năng lượng to lớn màn sáng, đem Phượng Hoàng Thành tường thành bao phủ trong đó, ngăn trở U Minh Lang công kích. Từng người tu tiên giả, cầm trong tay các loại pháp khí, đứng tại hơn 10 mét cao tường thành bên trên, không ngừng mà phát ra từng đạo lăng lệ công kích, hướng về dưới tường thành phương U Minh Lang khởi xướng hung mãnh công kích. Chỉ là, thành trên tường tu tiên giả thực lực không mạnh, phát ra công kích coi như rơi vào U Minh Lang trên người, cũng vô pháp đối với U Minh Lang tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ sẽ gây nên U Minh Lang hung tính, phát ra từng tiếng phẫn nộ sói tru thanh âm, tăng nhanh công kích cường độ cùng tần suất. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần không có chút nào do dự, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình giống như mũi tên đồng dạng, hướng về U Minh trong bầy sói bắn nhanh mà ra. Huyền Thiên Phi kiếm tự động từ hắn trong đan điền bay ra, rơi vào hắn trong tay phải, cũng theo hắn cánh tay phải huy động, hóa thành từng đạo hàn quang lạnh lẽo, mang theo sắc bén phong mang, từ từng cái U Minh Lang phần eo xẹt qua, đem hắn chém làm hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền vung động trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, liên tục chém giết hơn 10 con U Minh Lang, đưa tới U Minh Lang Vương chú ý cùng gầm thét thanh âm. Lập tức, chỉ thấy được trên 100 con U Minh Lang thay đổi phương hướng, hướng về Diệp Thần bên người nhào tới, cũng há to miệng, phun ra từng đạo hiện ra u quang màu xanh phong nhận, mang theo sắc bén phong mang, tạo thành một đạo cự đại đao màn, hướng về Diệp Thần trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt trên 100 con U Minh Lang công kích, Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tinh thần chiến thể. Lập tức, chỉ thấy được hắn lòng bàn chân thất tinh bớt đột nhiên sáng lên. Một cỗ cường đại tinh thuần tinh thần lực lượng, từ hắn lòng bàn chân tuôn ra, tiến vào hắn toàn thân bên trong, cũng thấu thể mà ra, bao trùm toàn thân, hình thành một bộ màu bạc chiến giáp, khiến cho toàn thân tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, toàn thân trên dưới bị màu bạc chiến giáp bao vây lại, giống như màu bạc chiến thần đồng dạng. Ngay sau đó, chỉ thấy được Diệp Thần thân hình cấp tốc chớp động, hóa thành một đạo màu bạc sấm sét, hướng về sông tới mặt trên trăm con U Minh Lang nhào tới. Trong tay Huyền Thiên Phi kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem tới gần đến hắn bên người màu xanh phong nhận nhất nhất đánh nát, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền người khoác màu bạc chiến giáp, cầm trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, giết vào đến trên trăm con U Minh Lang bên trong, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay Huyền Thiên Phi kiếm không ngừng mà vung vẩy mà ra. Từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, từng cái U Minh Lang bị vô tình chém giết tại chỗ, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức. Nhìn xem giống như ngân giáp chiến thần đồng dạng Diệp Thần chui vào đến trong bầy sói, tùy ý đồ sát U Minh Lang. Phượng Hoàng Thành phía trên tường thành tu tiên giả khuôn mặt bên trên nhau nhau lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, lớn tiếng reo hò lên, cũng chủ động tăng nhanh động tác trong tay, đem từng đạo lăng lệ lúc công kích hướng về dưới tường thành phương U Minh thân sói bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, tọa trấn phía sau phương chỉ huy U Minh Lang Vương cũng phát hiện Diệp Thần chỗ đặc thù, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thê lương sói chu thanh âm. Hơn 20 cái nguyên anh kỳ U Minh Lang cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài sói chu thanh âm. Một song song sắc bén trong ánh mắt chớp động lên hung tàn quang mang, khóa chặt Diệp Thần thân hình, hóa thành hơn 20 đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Thần trên người nhào tới. U cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.